Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 587, bẽ mặt tập thể. 5. Góc truyện audio.com, người có thể khiến cho Cố Ly Sinh thừa nhận ắt hẳn phải là một người có bản lĩnh. Trước đó, sự thiên vị mà Cố Ly Sinh dành cho Lý Tử Mộ, hầu như tất cả mọi người đều suy đoán, Lý Tử Mộ chính là đệ tử duy nhất mà Cố Ly Sinh thừa nhận. Nếu không thì tại sao năm nay Cố Ly Sinh chỉ nhận duy nhất Lý Tử Mộ? Còn chiếu cố bằng mọi cách hoàn toàn không giống những đệ tử khác của phân viện Phục Linh. Tất cả mọi người đều cho rằng, sự tức giận ngày hôm nay của Cố Ly Sinh xuất phát từ cái chết của Lý Tử Mộ. Đệ tử duy nhất được bản thân công nhận lại chết một cách không rõ ràng, làm sao Cố Ly Sinh có thể không tức giận. Giọng nói nghiêm nghị của Cố Ly Sinh mặc dù khiến cho các đệ tử của Học viện Phong Hoa lo lắng. Nhưng họ lại không hề sợ hãi, bởi vì bọn họ đều biết người gây ra cái chết của Lý Tử Mộ chính là Quân Vô Tà, không liên quan đến bọn họ, sự phẫn nộ của Cố Ly Sinh tất nhiên là Quân Vô Tà. Bọn họ chỉ cần ngồi xem kịch hay là được rồi. Ninh Hinh âm thầm cười nhạt trong đám người, ánh mắt thâm hiểm nhìn Quân Vô Tà. Nhưng Doãn Ngôn đứng bên cạnh Ninh Hinh thì lại cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Cố Ly Sinh thiên vị Lý Tử Mộ là sự thực, nhưng nếu nói sự hiểu biết của Lý Tử Mộ về thuật phục linh còn chế ngự trên Cố Ly Sinh thì có đánh chết hắn ta cũng sẽ không tin. Lý Tử Mộ ở phân viện phục linh lâu như vậy, ngay cả những thứ cơ bản nhất còn chưa học được thì làm sao có thể hiểu thuật phục linh hơn Cố Ly Sinh. Đây vốn là một trò đùa mà, mơ hồ cảm thấy sự tình có gì đó kỳ lạ, nhưng mà cụ thể là lạ ở chỗ nào thì Doãn Ngôn có làm sao cũng không thể nghĩ ra được. Ta cứ luôn nghĩ rằng, Học viện Phong Hoa là một trong ba học phủ hàng đầu, đệ tử môn hạ là người hiểu lý lẽ, biết tiến thoái, nhưng bây giờ ta lại phát hiện ra bản thân mình sai rồi. Trên mặt Cố Ly Sinh bỗng nhiên cười nhạt, hôm nay ta muốn giới thiệu với chư vị một người, người này chính là một tiểu quái vật có thể chế ngự thuật phục linh trên cả ta. Chấm, Cố Ly Sinh nói xong, liền đi về phía đoàn người. Đệ tử Học viện Phong Hoa lặng người nhìn theo, giới thiệu, có ý gì, không phải Lý Tử Mộ đã chết rồi sao? Không lẽ Cố Ly Sinh định khiêng xác Lý Tử Mộ lên sao? Cho Lý Tử Mộ một danh phận rõ ràng, đám thiếu niên ngây ngốc nhìn Cố Ly Sinh từ từ đi vào trong đám người rồi quay người ở hướng 10 mét. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Cố Ly Sinh đi. Về chỗ thân ảnh bị mọi người cô lập. Quân Tà, khoảng thời gian này oan ức cho ngươi rồi. Trong tiếng thở hồi hộp chờ đợi của tất cả mọi người, Cố Ly Sinh áy náy đến ngay phía trước mặt Quân Vô Tà. Quân Vô Tà lại khẽ lắc đầu một cái, Cố Ly Sinh đưa tay ra kéo Quân Vô Tà trở về đứng trước mặt tất cả mọi người. Quân Tà chính là một tiểu quái vật mà ta luôn miệng nhắc tới, tiểu yêu nghiệt có thể chế ngự thuật phục linh trên cả ta. Chấm, Cố Ly Sinh ưỡn ngực đứng trước mặt tất thảy thầy trò của Học viện Phong Hoa tuyên bố một tin tức khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường im lặng như tờ, mà cũng chỉ trong nháy mắt thôi cũng đã dấy lên một trận ồn ào huyên náo trong đám người. Quân Tà, sao lại có thể là Quân Tà? Lúc đầu Cố Ly Sinh nói không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Quân Tà, không phải đệ tử ông ta muốn tìm, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tin tức chấn động lòng người này nhen nhóm lên một đám lửa đang lan truyền với tốc độ cực nhanh. Kinh hoàng, ngạc nhiên, sợ hãi, vô số cảm xúc phức tạp như muốn nổ tung trong lồng ngực của các thành viên Học viện Phong Hoa. Cách chương,